Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290. Băng Sơn Sư Tôn vs xinh đẹp nha đầu. 30. Hắn kỳ thực luôn luôn tại dối rắm. Theo vừa mới bắt đầu thu Quân Nghiên làm đồ đệ thời điểm ngay tại dối rắm hắn về sau cùng Quân Nghiên ở chung hình thức. Hắn một lòng hướng nói. Bản vô tạp niệm mà ni nếu không phải lúc trước kinh hồng thoáng nhìn. Sợ là đời này đều không thể có tới gần Quân Nghiên cơ hội. Hắn không biết nên như thế nào an bày Quân Nghiên danh phận. Cho nên lao thẳng đến nàng lượng ở một bên. Bỏ mặc, khả không nghĩ tới là, nàng hội chủ động nhận thức bản thân làm đồ đệ. Đã là đồ đệ, hắn này làm sư tôn liền muốn phụ trách, Ly Uyên cũng không phải giã sửa. Năm đó Ly Uyên sư tôn cũng là đối Ly Uyên yêu cầu phá lệ khắc nghiệt. Nhẹ thì đánh chửi, phạt quỳ, nặng thì đuổi ra sơn môn. Tự hành tu luyện, cũng đang là năm đó khổ tu, tạo thành hiện thời thiên phú dị bẩm Ly Uyên. Hắn cho rằng bản thân khổ tâm kinh doanh, hội đổi đồ đệ tôn trọng cùng kính yêu. Khả sự thật chứng minh cũng không phải như vậy. Đồ đệ giống như đối hắn động không nên có tâm tư. Ly Uyên lần đầu tiên cảm thấy phương tắc đại loạn, không biết nên thế nào hồi phục đoạn cảm tình này, cho đến khi đồ đệ tiến thêm một bước xâm nhập, làm cho hắn minh bạch, hắn cần một cái bạn, mà hôm nay Quân Nghiên một phen nói nhường Ly Uyên ngộ đạo. Quân Nghiên về sau không chỉ có là hắn đệ tử, càng có khả năng là hắn người yêu đều là lấy đến sủng, không phải là lấy đến đánh. Gặp Quân Nghiên khóc ủy khuất, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt của nàng phía sau lưng, cũng là bởi vì một câu nói chưa nói, ngược lại nhường Quân Nghiên trong lòng ủy khuất tiêu tán không ít. Chờ triệt để thanh tỉnh qua đi, Quân Nghiên xấu hổ đỏ mặt, vậy mà bị người ép xem, càng xấu hổ là, nàng còn khóc rầm rầm rào rào, thực không tiền đồ. Quân Nghiên đẩy ra Ly Uyên, cúi đầu nói, sư tôn, ta là thật sự sai lầm rồi, về sau cũng không dám nữa, Ly Uyên nói. Nửa câu sau nói, ta với ngươi xin lỗi, cái gì? Quân Nghiên hoài nghi bản thân nghe lầm, Ly Uyên hội cùng bản thân xin lỗi. Như vậy Thái Dương có thể đánh phía Tây xuất ra. Ta không nên đánh ngươi, Quân Nghiên nói. Côn bổng hạ ra hiếu tử. Ta biết ta không phải là phụ thân của ngươi, Quân Nghiên nói. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, đúng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Quân Nghiên mạnh ngẩng đầu. Cặp kia ngập nước ánh mắt trừng mắt hắn. Một mặt bất khả tư nghị. Cơ hồ này đây vì bản thân nghe lầm. Băng Sơn làm sao có thể cùng nàng thổ lộ. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Ly Uyên từ trước đến nay không thích nói lời ngon tiếng ngọt. Trực tiếp ôm lấy nàng. Đưa lên bản thân môi. Ngô. Quân Nghiên ngây người công phu, đã bị Ly Uyên bắt được cơ hội, hôn thất điên bát đảo, vừa rồi nước mắt, hiện tại đã bị trưng phát rồi, có chỉ là kinh ngạc, không hiểu, khó có thể tưởng tượng, cùng loại cho thiên tiên người bình thường vật, vậy mà chủ động tác hôn. Quân Nghiên tính toán không ăn bạch không ăn, ở cảm nhận được Ly Uyên vụng về hôn kỹ sau, nàng dưới đáy lòng thở dài, nhắm hai mắt lại, kéo hắn cảm xúc, đi đón ý nói hùa hắn, thường xuyên qua lại, hai người vậy mà ở trên giường hôn phải là khó phân thắng bại. Thở hổn hển tách ra lẫn nhau sau, Quân Nghiên nói, sư tôn, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ly Uyên mâu quang trung lây dính dục, hỏa, thấp thở phi phó, nói, ta biết ngươi chính là ở đùa giỡn đàng hoàng con gái. Ngươi tin hay không ta cáo ngươi lừa bán con gái. Còn chưa nói, nàng lại bị hôn trụ. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Chậm rãi, Ly Uyên tựa hồ mê luyến thượng hôn môi cảm giác, mang theo Quân Nghiên ở trên giường quay cuồng. Không kiêng nể gì hôn. Hôn bỏ lỡ thời gian, quên thế giới này còn tại chuyển động. Duy có một chút, không có phát hiện. Của hắn người bên gối tới thủy tới chung đều là cái ý chí sắt đá. Mặc cho bấp bênh, chưa bao giờ từng thay đổi. Hết chương.